Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, Long Khuyển xuất thế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngao, một tiếng uy phong lẫm lẫm rồng ngâm. Xuyên phá tận trời, chấn động thiên địa, Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành cư dân, sôi nổi ngửa đầu hướng bầu trời nhìn qua đi. Một cái màu đen tam đầu thần long, ở trên 9 tầng trời trên dưới quay cuồng, thẳng chọc đến phong vân khởi cuốn, thiên địa biến sắc, vô cùng uy áp, điên cuồng giống nhau, đi xuống phương bao trùm xuống dưới. Hai đại thành trì trong ngoài mọi người, sôi nổi quỳ xuống đất chính là dập đầu kinh hô. Long thần, là long thần, thiên nột, thế giới này, thế nhưng thật sự có thần long. Hảo cường đại hơi thở, thật là lợi hại, nhưng bọn họ vừa mới cảm khái bất quá sau một lát. Kia uy áp đã tới rồi đỉnh đầu, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Này lực lượng, đủ để diệt sát bọn họ mọi người. Tựa hồ này long, cũng không phải như vậy hiếu hảo a. Vô tận kinh hoàng, xuất hiện ở thành trì trong ngoài. Bọn họ muốn chạy trốn. Lại căn bản không chỗ nhưng trốn. Giờ khắc này, phảng phất là tận thế giống nhau đáng sợ. Liền ở cái này mấu chốt thời điểm. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử. Hắn thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt tuấn lãng, mục tựa sao trời. Một thân màu ngân bạch võ phục. Phụ trợ càng là anh khí bức người. Hai đại thành trì bên trong cư dân. Liền không có người không quen biết hắn, là nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ. A, chúng ta tiểu vương gia, tựa hồ có người này xuất hiện, sở hữu hết thảy đều không ở đáng sợ, bọn họ đều có thể đủ đứng vững uy áp, ngưỡng mộ đối thiên mà kêu long, giống như đều không có hắn, càng thêm hấp dẫn người, có thể thấy được hiện tại Trường Không Vô Kỵ là có bao nhiêu đắc nhân tâm. Trường Không Vô Kỵ quay đầu đối với phía dưới hơi hơi cười khẽ một chút, theo sau một phản tay, âm dương thái cực sinh tử đồ nháy mắt mà ra, bao trùm hai đại thành sở hữu hư không. Hết thảy áp lực đều ở ngay lúc này không thấy. Trường Không Vô Kỵ bản nhân càng là nhịn không được tự nói một tiếng: hảo cái bỏ thêm long cốt long khuyển, chờ ngươi này thân lực lượng vận dụng tự nhiên thời điểm, hai cái ta đều đánh không thắng ngươi lạc. Đây là Trường Không Vô Kỵ đối với long khuyển thực lực phán đoán, không thích loạn khoác lác hắn, tuyệt đối nói chính là đại lời nói thật. Long cốt ở long khuyển trên người, thật đúng là muốn so Lê Hạo Nhiên vận dụng thời điểm cường đại rồi không biết nhiều ít đi. Có lẽ là thân thể cùng long đan nguyên nhân đi. Tăng phúc thập phần đáng sợ. Vương gia thật lợi hại a. Đúng vậy đúng vậy. Như thế cường đại long uy đều có thể đủ thay chúng ta đứng vững. Thật không hổ là cứu vớt vương quốc người. Ân ân ân. Có thể trở thành hắn lãnh địa con dân, cũng là chúng ta hạnh phúc. Hai đại trong thành mọi người sôi nổi nghị luận, đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt càng phảng phất là đối đãi thiên thần giống nhau, sùng bái, kính ngưỡng. Đương nhiên, lúc này đoàn người cũng có thời gian xem long. Tuy rằng cái này long có ba cái không rất giống long đầu, cảm giác tựa hồ lược có quái gì, nhưng là mọi người đều minh bạch một đạo lý: thế gian chúng sinh đều có hóa rồng cơ hội. Long là vạn vật thủy tổ, bởi vậy vị này tuy rằng còn không phải chân chính long, cũng đã có 8 phần long tương, tuyệt đối là siêu cấp cường đại sinh linh. Long khuyển giờ phút này cũng quay cuồng lợi hại, không có biện pháp, này lực lượng tăng phúc tốc độ quá lớn, hắn cần thiết khống chế tốt thu phóng mới có thể đình chỉ. Nếu không đều không thể về nhà. Tương đương Trường Không Vô Kỵ hơi tự hỏi một chút, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, trong miệng nói: chiến đấu là nhanh nhất dung hợp lực lượng phương pháp, Tam đầu a, khiến cho chúng ta vui sướng đánh một phen. Giọng nói rơi xuống đất, hắn thân hình ở trên hư không trung nhất chuyển, trực tiếp hóa thành 6 chuyển tịnh hỏa lưu ly kim thân tới. Cũng không cần bất luận cái gì binh khí, trực tiếp đảo lộn thái cực đồ lực lượng, giống như kim cương chiến thần giống nhau, xông thẳng cửu tiêu mà đi. Hoa, vương gia muốn cùng này long động thủ. Thiên nột, quả thực không thể tin được. Hai đại thành trì trong ngoài cư dân lại lần nữa mắt choáng váng, mà ở bọn họ khiếp sợ quan khẩu, Trường Không Vô Kỵ đã lấy nhỏ yếu nắm tay đối oanh thượng long trảo. Phanh, một tiếng vang lớn truyền đến, kết quả thập phần thê thảm. Cường thế đi lên Trường Không Vô Kỵ, xuống dưới tốc độ nhanh hơn, tạp rơi xuống nơi xa trong rừng, lúc sau nổ tung một cái phạm vi mấy chục mét cự hố, nửa ngày không có bay ra tới. Ngô Tương Đương, sở hữu võ giả, một mảnh há hốc mồm, tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Vương gia, sẽ không có việc gì đi. Liền ở bọn họ lo lắng thời điểm, một tiếng hào phóng tiếng cười truyền khắp hư không, cũng làm mọi người hưng phấn khó bình. Ha ha ha ha, thoải mái, đã lâu không có loại này bị nghiền áp cảm giác. Tam đầu a, tam đầu, chúng ta tiếp tục. Thái cực sinh tử đồ, sinh chi lực cường thế vận hành, Trường Không Vô Kỵ trạng thái nháy mắt khôi phục bình thường, dùng so vừa rồi càng uy mãnh tư thái lại một lần va chạm đi lên. Phanh phanh phanh, không gián đoạn nổ vang ở trong thiên địa điên cuồng truyền đến. Sở hữu võ giả đều là trợn mắt há hốc mồm không lấy. Tiểu vương gia, xác thật là không bằng cái kia long, nhưng là hắn sinh tồn lực cũng quá đáng sợ a đi. Quả thực là một cái đánh không chết yêu quái a. Vô luận bị đánh rơi bao nhiêu lần, đều có thể càng uy mãnh phản sát đi lên. Này, thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt cũng, mọi người xem cảm khái không thôi. Phía trên đối đua cũng ở rằng co một canh giờ trên dưới sau đình chỉ xuống dưới, Trường Không Vô Kỵ kim thân cũng không có lại lần nữa đột phá. Này xem như lược có thất vọng địa phương sao? Nhưng là long khuyển đã có thể bình thường nắm giữ lực lượng của chính mình. Hậu kỳ bọn họ chi gian đều là một bộ chiến đấu trạng thái lạc. Chủ nhân, chúng ta trở về đi. Ta cảm giác ta linh thần cũng muốn xuất hiện đâu. Long khuyển thanh âm như sấm minh cuồn cuộn, mọi người đều nghe được rõ ràng. Bọn họ giờ khắc này càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Như vậy cường đại đại gia hỏa, gần như chân chính hóa rồng thần thú, thế nhưng là tiểu vương gia sủng vật. Này này này, nét này cũng quả thực quá kinh người đi. Bất quá có một số người vẫn là nhớ tới một cái mấu chốt, lúc trước không phải có cái tam đầu địa ngục khuyển sao? Chẳng lẽ chính là gia hỏa kia? Hảo, là cần phải trở về. Trường Không Vô Kỵ xoay người thượng long thân, nhẹ nhàng quay đầu hết sức lễ phép đối với Thánh Võ Học Viện bên trong Tống Giam Viện cùng các đại viện trường ôm một chút nắm tay, theo sau cũng không có nhiều lời, liền đã ngự long mà đi. Này đảo không phải hắn cao ngạo, tam đầu khuyển ngưng tụ linh thần cũng là thập phần chuyện quan trọng, về sau có thời gian lại đi cùng này đó lão nhân ra tâm sự đi. Bất quá chính là hắn như vậy một cái ôm quyền, hết thảy đều đã cũng đủ. Vài vị viện trưởng đại nhân, đặc biệt là Hàn viện trưởng, quả thực đương trường liền nhảy dựng lên, bao gồm luôn luôn trầm ổn Tống Giam Viện ở bên trong. Bọn họ năm cái người, tất cả đều một bộ kiêu ngạo không được bộ dáng, sôi nổi ở theo sau xoay người, đối với nhà mình mới tới những cái đó những thiên tài nói. Các ngươi nhìn đến không? Tiểu vương gia, chính là chúng ta học viện thượng một lần đệ nhất thiên tài. Hiện tại hắn đã tới rồi vương quốc đệ nhất nhân độ cao, liền tính đại lục cũng không vài người có thể cùng chi chống lại. hắn thực cảm ơn cho chúng ta đầu tư luyện đan luyện khí trận pháp tu hành từ chương trình học. Các ngươi nhất định phải nỗ lực tu hành, đuổi theo hắn bước chân mà đi. Không sai, đây chính là ta một tay mang theo tới. Hừ, vô số học viên chung, khá vậy có không ít người nhận thức Trường Không Vô Kỵ a. Bọn họ trong lòng cũng không khỏi cảm khái, như thế yêu nghiệt, như thế nào cùng được với hắn? Có hắn 1/10, 0000, một tiến độ, đều đủ chúng ta cười chết lạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.